Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 761, chương 260. Chính văn chương 761 lại sinh khí. Tránh ở chỗ tối lặng lẽ nhìn một màn này ôn y. Che khẩn miệng mình, trong mắt đã chứa đầy nước mắt, nhìn về phía Mục Vân Giao hai tròng mắt giống như là phun độc giống nhau. Cảm nhận được này nói bất thiện ánh mắt, Mục Vân Giao quay đầu nhìn lại, ôn y đã rời đi, nơi đó sớm đã không có người. Lắc lắc đầu, Mục Vân Giao đè đè chính mình ấn đường, như thế nào gần nhất luôn là cảm thấy có người đang nhìn nàng giống nhau. Bách Lý Cảnh Ca nhìn ở đây bá tánh trong mắt sợ hãi chi sắc khi trên mặt nhiều vài phần vừa lòng chi sắc, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Thấy Mục Vân Giao ảm ám nàng ấn đường, Bách Lý Cảnh Ca đem nàng ôm vào trong lòng ngực ra tiếng hỏi. Làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Lắc đầu, Mục Vân Giao mày đẹp nhíu chặt nói. Không có, chỉ là gần nhất tổng cảm thấy có người đang xem ta giống nhau. Chính là vọng quá khứ thời điểm lại là người nào đều không có, ân. Lần sau lại có loại tình huống này trước nói cho ta, sờ sờ Mục Vân Giao cái trán. Bách Lý Cảnh Ca nhẹ giọng nói. Hảo, Mục Vân Giao nhẹ nhàng tiếng cười lại truyền ra tới. Huyết sát, Bách Lý Cảnh Ca đối với hư không gọi một tiếng. Một bộ hắc y huyết sát liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Quân thượng, quân vương phi, Mục Vân Giao nhướng mày. Nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Không nghĩ tới hắn thế nhưng đem huyết sát cũng cấp mang lại đây. Như vậy xem ra mặt đông tình huống không sai biệt lắm cũng ổn định xuống dưới đi. Bất quá, không nghĩ tới huyết sát thực lực thế nhưng như thế chi cường. Hắn tới, nàng thế nhưng một chút không có phát hiện, giống như huyết ảnh cũng không có nhận thấy được điểm này. Câu môi, Mục Vân Giao hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt nghiền ngẫm chi sắc. Nơi này liền giao cho ngươi xử lý, làm người đem nơi này lương thực một lần nữa chia bá tánh. Thuận tiện đem Vương Cát gọi vào thành chủ phủ tới, Bách Lý Cảnh Ca đâu vào đấy mà đem nhiệm vụ. Đều an bài đi xuống lúc sau, đem Mặc Khuyết phía trước cho hắn kia một quả nhẫn không gian ném cho huyết ảnh. Liền mang theo Mục Vân Giao hướng tới thành chủ bên trong phủ đi đến. Tiểu A Tâm thấy thế. Cũng vội vàng theo đi lên, Mục Vân Giao quay đầu lại, đối với Kiềm Linh phương hướng làm cái tái kiến thủ thế. Thấy nàng cũng hướng về nàng phất phất tay lúc sau, Mục Vân Giao lúc này mới đi theo Bách Lý Cảnh Ca rời đi. Nhìn hai đại một tiểu rời đi thân ảnh, Kiềm Linh trong mắt toát ra không tha chi sắc, đi thôi, trở về đi. Kiềm Linh phụ thân tiến lên sờ sờ Kiềm Linh đầu. Nhẹ giọng nhắc nhở nói. Cha, ngươi nói chúng ta cùng quân vương phi tỷ tỷ, còn có tiểu điện hạ còn có gặp lại cơ hội sao? Kiềm Linh hướng tới chính mình phụ thân vươn tay, bị hắn ôm vào trong ngực, ôm cổ hắn mang theo vài phần chờ đợi phải hỏi nói. Kiềm Linh phụ thân cười cười, xoa xoa Kiềm Linh một đầu nhu thuận tóc dài, nhẹ giọng nói, khẳng định là có, muốn tái kiến quân vương phi cùng tiểu điện hạ. Chúng ta tiểu Kiềm Linh phải hảo hảo mà nỗ lực tu luyện. Đem Mục Vân Giao mang về đến chính mình trong viện lúc sau. Bách Lý Cảnh Ca liền một tay đem môn khép lại, bị đương ở ngoài cửa tiểu A Tầm ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi của mình. Trong miệng lẩm bẩm một tiếng, thật là một chút cũng không tôn trọng trưởng bối. Móc lửng, lúc này mới xoay người rời đi, đem Mục Vân Giao túm vào phòng. Bách Lý Cảnh Ca liền gắt gao mà ôm lấy Mục Vân Giao. Không rên một tiếng, lại sinh khí, vỗ vỗ Bách Lý Cảnh Ca bả vai. Mục Vân Giao khẽ cười một tiếng hỏi. Bách Lý Cảnh Ca như là cái tiểu hài tử giống nhau nổi giận nói. Không có, Mục Vân Giao lại là cười. Chọc chọc Bách Lý Cảnh Ca kia xoái đến nhân thần cộng phẫn mặt. Ngươi có biết hay không ngươi mỗi lần tức giận thời điểm. Đều là như vậy ôm ta không nói lời nào. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.